Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, không nên là như thế này. Long đạo chủ Lệ Thần Tú vĩ ngạn dáng người, siêu trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn lạnh lùng lời nói chấn động cái này bạch ngọc trên quảng trường mấy ngàn người. Cái gì gọi là muốn diệt ta môn mà đến? Huyền Thiên các đệ tử đều có một nháy mắt hoảng hốt. Hoảng hốt về sau là cực hạn lửa giận cùng bi khủng. Tại Huyền Thiên Thăng Long đảo, còn có ai nói chuyện có thể so sánh Lệ Thần Tú có tác dụng? Đạo chủ chi ngôn tự nhiên không thể nào là bắn tên không đích. Cùng lúc đó, Phật, đạo hai đại thánh địa bên trong lại vẫn như cũ là quang minh lẫm liệt. Quan sát Lệ Thần Tú, chùa Kim Cương Phương Trượng Không Hải chìm giận hét lớn: Lệ Thần Tú, ngươi lớn mật, dung túng môn nhân hành hung, lúc này càng dám như thế lối ra kiêu ngạo. Hôm nay ngươi là muốn công nhiên đối kháng Phật đạo hai nhà sao? Trương Thiên Sư đồng thời đứng thẳng người, một thân bàng bạc pháp lực, như không có ngần đại dương mênh mông, mãnh liệt bốc hơi. Làm tốt nghênh chiến tư thái, hắn đạo bào cổ động sinh phong, ánh mắt như lãnh điện, trầm giọng nói: Lệ Thần Tú, ngươi thật sự là thật là cuồng vọng lá gan, che chở giết chết chùa Kim Cương đệ tử môn nhân không nói, lại vẫn công việc quan trọng kháng chúng ta. Giống như ngươi cái này vô pháp vô thiên cử chỉ, chớ có cho là ngươi tung hoành đương thời giang hồ duy nhất lúc chi vương giả, liền có thể đem tam giáo không để trong mắt. Âm âm ù ù, mặc kệ là Lệ Thần Tú, hoặc là Trương Thiên Sư, hay là chùa Kim Cương hai đại tôn giả, Không Hải Phương Trượng, đều là hiện nay thế gian tu đạo giới đỉnh phong thủ lĩnh nhân vật. Pháp lực hùng hồn, vượt trội Sơn Hải, lúc này đồng thời hét lớn. Chấn động bốn phương tám hướng, kiến trúc đều rì rào mà động. Hư không vù vù, nhưng mà, đáp lại Phật, đạo thủ lĩnh thì là vị kia vĩ ngạn nam tử lạnh giọng chìm cười. Kinh động thiên địa, mua danh chuộc tiếng, chăng cái gì lão sói vẫy đuôi. Các ngươi ý đồ đến ta đã sớm trong lòng hiểu rõ. Đã rốt cuộc tìm được cớ, xuất thủ là được. Nhưng nhớ muốn đồ diệt ta Chân Vũ đạo thống, còn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, vị này một thời đại kỳ nhân, tung trời mà lên, trên người hắn cuồn cuộn huyết khí ngút trời, tựa hồ bàng bạc sóng biển kích trời mà lên. Hô hô hô, tương đương Lệ Thần Tú nguyên thần hóa hiền. Ở phía trên thành tựu cực lớn pháp tướng, lấp lóe quang hoa cuồn cuộn. Mà ngày sau vậy mà vì đó biến sắc, vốn là tinh không vạn lý thương khung, vậy mà tại trong chớp nhoáng này xuất hiện một tràng tinh không. Cái kia vô tận tựa như viễn cổ thời điểm liền tồn tại tinh thần, bị Lệ Thần Tú tại núi Chân Vũ mạch đỉnh đầu ngưng tụ ra. Ầm ầm, đương đương vô tận áp bách từ khung thiên chi bên trên, vị kia vĩ ngạn dáng người trên thân nam nhân truyền ra. Thẳng bước lúc này trên núi Phật đạo tất cả mọi người mà đi. Vào thời khắc này, bạch ngọc trên quảng trường Phật đạo đệ tử, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Bọn hắn rốt cục hiểu rõ đến vị này chấn động giang hồ, lục địa thần tiên dưới đệ nhất người khủng bố tu vi, là cái này Long đạo chủ Lệ Thần Tú. Vậy mà quyền ý bốc lên, hóa hiện ra một mảnh cổ tinh không. Càng có vắt ngang tại cái kia phiến cô tinh không chung một tôn Chân Vũ pháp tướng nguyên thần, như thái cổ thần ma, đỉnh đầu tinh không, chân đạp hư vô, phảng phất có thể xé rách vũ trụ. Tốt, Lệ Thần Tú, hôm nay chính là ta Phật, đạo liên thủ, hàng ma ngày. Tại Lệ Thần Tú tung thiên hậu đồng thời, mấy tiếng chấn động sơn hà hét lớn, trung khí mười phần. Thì là căn bản không sợ Lệ Thần Tú thần uy. Tương phản, bọn hắn rốt cục đem sự tình tiến triển, vừa lòng thỏa ý phổ biến đến một bước này. Phật, đạo tại Chân Vũ Đại Tiếu lúc bị Huyền Thiên Thăng Long Đạo đánh chết đệ tử. Nhưng không ngờ Huyền Thiên Thăng Long Đạo lấy đạo chủ Lệ Thần Tú cầm đầu, bao che hung thủ, dung túng giết người bên ngoài, lại vẫn cuồng bội vô lễ, mà gàn bao thiên công việc quan trọng nhưng đối kháng Phật đạo thánh địa, rốt cục bị bọn hắn đứng tại đạo đức điểm cao, có thể lấy sư xuất hiếu danh đại nghĩa, từ đó hủy diệt cái này cái gọi là Phật đạo hợp lưu tông môn, về sau truyền ra trên giang hồ cũng sẽ không có ai đối với Phật đạo cử động lần này đưa ra quá lớn dị nghị. Tam giáo chính tông vẫn như cũ là dẫn dắt thế gian giáo hóa chính đạo Huyền Tông, cuối cùng không thể bị người lên án quá lớn. Trong chớp nhoáng này, Phật đạo hết thảy đến đây 9 vị nguyên thần cao nhân cấp đại tu sĩ, tất cả đều phóng tới đỉnh đầu cổ tinh không bên trong. Hô hô hô, 9 đạo sông lớn mãnh liệt pháp lực gào thét mà lên, trên trời một trận chiến, rời xa trên mặt đất chiến trường, không muốn lan đến gần nhà mình môn nhân hậu bối. Nho gia tiên sinh Tôn Tĩnh Chi đem cái này Phật đạo hai nhà chết cũng muốn chiếm cứ đại nghĩa vô sỉ tư thái để ở trong mắt, quét qua đã ầm vang đại loạn bạch ngọc trên quảng trường. Lục Tiểu Hữu nhanh chóng che chở vị kia Tô Tú Tú nữ đệ tử rời đi nơi này. Nơi này quá nhiều vượt qua ngươi có thể ứng phó cấp độ cao thủ. Các ngươi trước hết chạy ra ngọn núi này, sau đó ngươi mới có thể bảo vệ tính mạng của nàng. Cũng tại Phật đạo trấn áp xuống, vượt qua màu máu 7 ngày, thẳng đến nhiệm vụ kết thúc rời đi. Vị kia thiếu nữ áo tím, khả năng chính là hắn vượt qua lần này tử vong nhiệm vụ mấu chốt. Lại nhìn Lệ Thần Tú đến tột cùng ở trên người nàng đã làm những gì chuẩn bị. Vị này Tôn tiên sinh truyền âm cho thiếu niên về sau, liền thật sâu hít một hơi. Sau đó, đỉnh Huyền Vũ ầm vang chiến minh, núi giao động, một mạch động sơn hà. Nho môn đại nho tiên sinh tu vi hiện ra ở trong mắt thế nhân. Ầm ầm đương đương một đạo hảo nhiên tử khí, tung hoành thiên địa, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Phật đạo hai nhà nguyên thần cao thủ gào thét mà đi. Những nơi đi qua, hư không chiến minh, vân khí bị xé nứt mà ra, như một thanh ngàn trượng mà dáng dấp hảo nhiên thần kiếm, bổ ngang hướng Phật đạo hai nhà. Nho môn tu sĩ, ngươi lớn mật. Cùng trong lúc nhất thời, chân trời truyền đến gầm thét, nhưng mà đáp lại bọn hắn thì là đã đạp bầu trời mà lên, khiên động sơn hà cự lực, một trợ chú ý thần tú mà đi Tôn Tĩnh Chi chi mênh mông cuồn cuộn khí phách. Vị này nho môn tiên sinh vừa lên trời xuất thủ, liền xé rách một nhà Phật môn nguyên thần cao thủ pháp tướng tới đại chiến lại với nhau. Phía dưới đã oanh loạn thành một mảnh bạch ngọc trên quảng trường. Lục Thanh Bình thu được Tôn Tĩnh Chi truyền âm, liền không chút do dự vọt tới Tô Tú Tú trước mặt, lôi kéo nàng cấp tốc rời đi. Thiếu niên vừa rồi cũng vì cái kia lôi kéo khắp nơi Long Đạo chủ chi thần uy chấn nhiếp, nhưng hắn rõ ràng sự kiện lần này nhất định là cái tính chất bi kịch kết cục. Mặc dù không rõ ràng hiện tại cường hoành như vậy Long Đạo chủ đến tột cùng là như thế nào cả nhà bị diệt, nhưng đây chính là kết cục. Cho nên Lục Thanh Bình cần làm chính là sớm một chút mang theo Tô Tú Tú rời đi cái này nguy hiểm nhất Bạch Ngọc quảng trường. Sau đó chống nổi 7 ngày, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản ngay tại Tô Tú Tú bên người không xa Trương Quân Bảo rất là biến sắc. Lục sư đệ, ngươi làm gì? Muốn dẫn Tú Tú đi chỗ nào? Hắn cấp tốc đuổi theo thiếu niên. Tô Tú Tú cũng bị thiếu niên cử động làm cho không biết làm sao. Thậm chí, nàng từ thiếu niên giết chết Huyền Diệt, sau đó ba phái cao tầng âm vang bộc phát kinh thế đại chiến quá trình, đều một mực đầu óc ong ong, khó mà tiếp nhận cái này kinh thiên kịch biến. Lục sư đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì rồi? Nàng bị thiếu niên nắm lấy rời đi, lại đầy ngập lo lắng hỏi, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói ngắn gọn, Phật, đạo hai đại thánh địa lần này đến núi Chân Vũ, căn bản không có hảo ý, chính là vì diệt ta Huyền Thiên Thăng Long đạo đạo thống mà đến. Cho nên ta mới giết Huyền Diệt. Tường Tình chờ rời đi trước cái này Phật đạo cao thủ đông đảo đỉnh Huyền Vũ lại nói. Lục Thanh Bình nhanh chóng lôi kéo Tô Tú Tú xông ra hỗn loạn đám người. Tô Tú Tú được nghe tại cái này kinh người đáp án. Đầu óc ông một chút, sắc mặt rõ ràng, nhưng mà, so với nàng sắc mặt trắng hơn chính là Trương Quân Bảo. Cái này cao lớn chất phác nam tử, nháy mắt không thể tin quay đầu nhìn về phía bầu trời. Phật môn, là tới, diệt tuyệt Huyền Thiên đạo thống mà đến. Không, không có khả năng, Phật, không có khả năng, nhưng mà, lập tức một khắc, tại Bạch Ngọc trên quảng trường, một đạo hồng trung hét lớn, từ một vị Phật môn thần thông đại tăng trong miệng truyền ra. Chấn động thập phương, đệ tử Phật môn nghe lệnh, Huyệt Thiên Thăng Long đảo đã nhập ma đạo, trước có môn nhân giết đệ tử Phật môn, sau có trưởng môn trưởng lão, công nhiên tuyên chiến Phật nói, toàn thể võ tăng, nghe ta hiệu lệnh, tru sát Huyền Thiên ma đạo đệ tử, hàng ma vệ đạo, đồng thời khác. Ngày ấy tại Minh Nguyệt Phong Long Hổ Đạo Viện thấy qua núi Long Hổ hơn 10 vị trưởng lão. Lấy Lưu Hào cùng cái kia nữ đạo cầm đầu núi Long Hổ đạo sĩ bên trong. Cũng đồng thời truyền ra hét lớn. Long Hổ đạo cửa đệ tử nghe lệnh. Trợ Phật môn hàng ma vệ đạo. Chu sát Huyền Thiên ma đạo đệ tử. Chu sát Huyền Thiên ma đạo đệ tử. Ầm ầm long. Trong một sát na. Phật. Đạo hai đại thánh địa bên trong mấy ngàn người, phát ra trăm miệng một lời gầm thét, quang minh lẫm liệt, đồng thời nhào về phía mục thử muốn nứt Huyền Thiên đệ tử ở trong. Oanh, Bạch Ngọc trên quảng trường, ba tông đại chiến, máu và lửa sôi trào, sát khí cùng lửa giận hừng hực, để cái này biến thành nhân gian chiến trường, mới phiên hay là Chân Vũ đại tiếu, ba tông giao lưu. Bất quá mấy nén nhang thời gian, biến thành lúc này tu la luyện ngục hoàn cảnh, các loại kinh người dị biến, không nói Huyền Thiên đệ tử khó mà tiếp nhận, chính là không biết nội tình Phật đạo đệ tử, cũng đều run sợ hồn nhảy, những thứ này biến đổi lớn đều bộc phát quá gấp gáp. Nhưng bọn hắn có thể làm, chính là thuận theo thánh địa hiệu lệnh tru sát Huyền Thiên ma đạo đệ tử. Tiếng hò hét huyên náo, cái này liên tiếp Phật đạo thảo phạt khẩu hiệu hoàn toàn bộc phát. Đuổi sát thiếu niên cùng Tô Tú Tú bên người Trương Quân Bảo. Hắn sắc mặt trắng bệch, không nên là như thế này mới đúng, không nên là như thế này, tại sao sẽ là như vậy? Các ngươi gạt ta, các ngươi lừa gạt ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?